Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 464, Lục Lão Sư có thu tất báo. Flynn mặc cổ áo nâng lên màu vàng polo áo. Vạt áo nhét vào màu đỏ đai lưng. Một tay đút túi, Lê Cảm Lạnh kéo. Đại Đại Liệt Liệt lên tiếng chào. U, Lục Lão Sư, buổi chiều tốt à? Nguyên lai còn rất tốt, nhìn thấy ngươi sẽ không tốt. Lục Dã miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói trở lại, cũng không biết Flynn xuyên dựng là cùng ai học, lại thêm cái này màu đỏ bạo tạc đầu kiểu tóc, quả thực có chút cay con mắt. Bất quá Lục Dã cũng không có khinh thị ý tứ, chỉ là yên lặng nhả rãnh, đứng tại cửa trước trở lại nói. Vừa vặn, ngươi gặp phải trà chiều, ta mời ngươi ăn hạt rẻ rang đường. A.T. kiếm bộn rồi. Flynn hai mắt sáng lên. Không nghĩ tới chạy nhiệm vụ, còn có thể gặp gỡ loại này phúc lợi. Phải biết, mỹ thực bác chủ tay nghề, thế nhưng là rất khó thưởng thức được. Bất quá, Flynn trong lòng vẫn có một tia nghi vấn. Lục Lão Sư, Flynn mang theo tủ sắt, đi theo Lục Dã đi vào hành lang. Gãi gãi tóc đỏ, Cynthia biệt thự, giống như cũng ở nơi này phụ cận a. Đây chính là biệt thự của nàng. Lục Dã nói. Chỗ nào? Đối diện tòa kia. Flynn tò mò hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Không, liền là chân ngươi dưới đáy tòa này. Cái gì? Flynn biến sắc, phảng phất lòng bàn chân bốc hỏa dơ chân. Hoảng sợ nhìn về phía Lục Dã. Nàng biết, ngươi tự xông vào nhà dân sự tình sao? Lục Lão Sư, cái này làm không tốt. Là muốn chúng vào ga cho một phát Dragon Rush. Long thần lao xuống. A, nàng đồng ý a, Lục Dã nói. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa. Nàng hiện tại, xem như chủ trọ của ta. Flynn lăng lăng nhìn về phía Lục Dã. Há to mồm. Sau một lúc lâu, duỗi ra một cái ngón tay cái. Lục Lão Sư, ta nguyện xưng ngươi là mãnh nhân. Nguyên lai tưởng rằng Lục Lão Sư cùng Cynthia chỉ là muốn tốt bằng hữu quan hệ. Không nghĩ tới, vậy mà đã phát triển đến ở chung trình độ. Vừa nghĩ tới con kia song liêm tinh hồng Gachom, nghĩ đến Champion League bị giết xuyên sợ hãi, Flynn liền không rét mà run. Lại nhìn Lục Lão Sư, không âm thanh không lên tiếng liền được Cynthia cùng Gachom yêu ái. Cái kia quán quân cấp thực lực, xuất chúng nhan giá trị, hay thay đổi chiến thuật hệ thống. Giờ phút này lại vì Cynthia ẩn cư tại sen dầm thao cái này có lẽ liền gọi là bình bình đạm đạm mới là thật. Flynn nhìn về phía Lục Dã, đưa ra trong tay tủ sắt, ánh mắt thêm ra một tia kính sợ. Lục Lão Sư, đây là Cynthia nắm ta chuyển giao cho ngài, Lunar Wing. Miệng kiệt tương đương. Jenga tay mắt lanh lẹ, hai tay ôm lấy tủ sắt, hướng phía Flynn cúi người chào nói tạ. Flynn đồng dạng giơ lên tiếu dung, hai tay dán tại ống quần, trịnh trọng hướng Lục Dã bái. Lục Lão Sư, ta ở chỗ này lần nữa cảm tạ ngài là cứu vớt Sino người trong liên minh dân làm ra cống hiến. Đây cũng không phải là lạc quan lại lời khách sáo, mà là chân thành cảm tạ. Lục Lão Sư cứu vãn mọi người cùng các tinh linh sinh mệnh, có lẽ cũng sẽ không có bết bát như vậy kết quả. Nhưng Lục Lão Sư xuất hiện, từ đầu nguồn giải quyết vấn đề. Từ nhỏ ở Sino lớn lên, 20 tuổi trở thành Lily of the Valley đại hội quán quân Flynn. Tại kính nể sau khi, cũng không khỏi đem Lục Lão Sư coi là mình nhà huấn luyện trên đường mẫu mực. Muốn ăn sao? Lục Dã đem túi giấy đưa về phía Flynn. Ai? Flynn bảo trì cúi đầu động tác, nâng lên ánh mắt, là cái gì? Hạt rẻ rang đường, ta dùng làm nóng rau tôm làm. Lục Dã cười nói, hương vị rất không tệ. Flynn tiếp nhận ấm áp xào hạt rẻ. Tại Lục Dã ao ước diễm trong ánh mắt, lột ra hoàn chỉnh hạt rẻ thịt, ném vào trong miệng, ăn ngon. Flynn con mắt nở rộ tiểu tinh tinh, có nguyệt quế lá mùi thơm. Đó là bởi vì ta tăng thêm hoa quế. Lục Dã giải thích. Một bên thầm nói, kỳ quái, ta vì cái gì, mỗi lần lột không ra hoàn chỉnh hạt rẻ thịt đâu. Chấm ngoặc kép, Mặt trời lặn hoàng hôn. Huấn luyện hoàn tất lũ tiểu gia hỏa. Quay lại gia trang. Flynn hai tay đút túi. Nhàn nhã tại trong đình viện tham quan. Ngắn ngủi vài phút bên trong. Flynn cảm thấy thế giới quan của bản thân. Bị mấy lần phá vỡ. Đây là phục sinh cỏ đi. Flynn trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Thế mà thật có thể chuyện lặt vặt. Còn phát mầm. Ngao ô tương đương. À cây nai trừng tròng mắt. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm Flynn nhìn. Tựa hồ cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng chợt. À cây nai khinh thường vẫy đuôi rời đi. Cát. Người này xem xét liền là ngoài nghề. Ít thấy thì lạ nhiều. Flynn quay đầu. Nhìn về phía con kia lông bờm bóng loáng A cây nai. Nuốt ngụm nước bọt. Thân là hỏa hệ thiên vương Flynn. Tự nhiên có thể phân biệt ra. A cây nai tại hỏa hệ trên tinh thông trình độ. Flynn từng tại năm ngoái nghiên cứu khoa học phong hội bên trên. Gặp qua lục lão sư Growlithe. Ngắn ngủi một năm không đến. Đem Growlithe tiến hóa. Bồi dưỡng đến loại trình độ này. Flynn quả thực có chút tim đập nhanh. Nhưng vấn đề là. Trên cổ treo môn trơ lông vũ. Đem cái này xem như chó bài. Không khỏi cũng quá điệu thấp đi. Cái này chẳng lẽ. Liền là lục lão sư khoe của. Cái này tựa hồ. Cũng không phải là phổ thông môn trơ lông vũ. Flynn nhớ lại. Mình tự mình mắt thấy qua môn trơ. Lẩm bẩm nói. Mà lại. Cây kia bất diệt lông đuôi bên trên. Nhiều một tia khí tức thần thánh. Chấm ngoặc kép. Flynn cũng không biết. Lục lão sư trong nhà. Còn có một cây đến từ Ho-Oh, Rainbow Wing. Nếu là cho hắn biết. Lục lão sư cầm Rainbow Wing. Làm không khí tịnh hóa khí đến dùng. Có thể sẽ tại chỗ chết lặng. Flynn đứng tại chỗ. Còn tại suy nghĩ lục lão sư. Đến tột cùng là thế nào bồi dưỡng A cây nai. Doduo. Mượn qua tương đương lạc nắm. Rotor máy cắt cỏ hình thái. Phát ra cùng loại xe phun nước tiếng tít tít. Miệng kiệt. Jenga đẩy cắt chém rotor. Tại Flynn trước mặt trải qua. Vụn cỏ tung tóe Flynn một thân. Flynn. Cỏ. Ngoặc kép. Lục lão sư đang ngồi ở bàn tròn bên cạnh. Hai khuỷu tay đặt trên bàn tròn. 10 ngón giao nhau. Đặt trước môi. Ở trước mặt hắn. Bày ra một cái mở ra tủ sắt, trong đó là một cây phát ra ánh sáng nhạt, trăng lưỡi liềm hình lông vũ, Lunar Wing, tản ra ánh trăng quang mang lông vũ, nghe nói có thể xua tan ác mộng, cam đoan giấc ngủ chất lượng, không có chỗ thứ hai, còn tính là có chút dùng đi. Lục dã thần sắc hơi có vẻ vi diệu, chỉ ít về sau, Sylveon dẫm ngực thời điểm, sẽ không thấy ác mộng, chấm ngoặc kép, Yon. Ngáp, có thể khiến lục lão sư trong khoảng thời gian ngắn ngủ. Đã giảm bớt đi mất ngủ mà lo lắng. Nhưng ngẫu nhiên Sylveon chạy tới bên ngoài đi luyện cấp. Mất ngủ thời điểm, liền đến phiên Jenga, Hypnosis, đăng tràng. Hypnosis sẽ để cho lục lão sư làm ác mộng. Cho nên đồng dạng rất ít khi dùng. Có Lunar Wing, mặc kệ như thế nào. Giấc ngủ chất lượng đạt được bảo hộ. Bởi vì đây là manh manh đã tặng lễ vật, lục lão sư tương đương coi trọng, tựa hồ, có thể làm thành mặt dây chuyền. Lục dã vuốt vuốt Lunar Wing, tìm căn dây thường đưa nó mặc vào. Bố y, Sylveon băng gấm quấn quanh ở lục dã chỗ cổ tay, nâng lên ánh mắt, trong ánh mắt thêm ra vẻ chờ mong. Xác thực rất xinh đẹp, lục dã gật gật đầu, cười nói, người thích, liền cho ngươi mang tốt. Bố y, Sylveon chớp chớp xanh thẳm baby đâu ai. Cúi đầu nhìn về phía cổ áo nơ con bướm trước. Lay động nhoáng một cái. Phát ra ánh sáng nhạt lông vũ mặt dây chuyền. Bố y, Omega, rất xinh đẹp, cực kỳ thích. Có thể cảm giác được trong đó năng lượng ẩn chứa. Tựa hồ có thể dùng đến huấn luyện chiêu thức. Bố y, Sylveon ánh mắt kiên định. Bên miệng trong lúc vô tình lộ ra vẻ mỉm cười. Không cần chủ nhân lại ngoài định mức chi tiêu. Có cái này, ta nhất định có thể trở nên càng thêm cường đại. Lunar Wing từ Sylveon đeo. Đồng dạng có thể xua tan ác mộng. Rốt cuộc tiểu gia hỏa liền yêu chui ổ chăn. Lục lão sư cũng tại Lunar Wing hiệu quả phạm vi bên trong. Mà lại, Lunar Wing là nguồn gốc từ tại vị thần của những giấc mơ Cresselia lực lượng. Có nó, Sylveon nửa đêm chuồn đi luyện cấp, phong hiểm cũng sẽ giảm mạnh. Bữa tối, Lục Dã mời Flynn ăn cơm. Không nghĩ tới tên này thật đúng là không khách khí. Người đường xa mà đến, liền vì đưa sợi lông. Bởi vì là truyền thuyết tài nguyên, cực kỳ chân quý, phải do chuyên gia hộ tống nha. Flynn nhai nuốt lấy cả di cơm. Hạnh phúc địa tay nâng gương mặt, hàm hồ nói, vốn là Lucien đến tặng, nhưng hắn không thể phân thân, cho nên ta đến đại lao. Lucien gần nhất bận rộn gì sao? Lục Dã tò mò hỏi. Nhiều lắm, chủ bị Lily of the Valley đại hội, tiêu diệt toàn bộ săn trộm tập đoàn nhà kho. Qua mấy ngày còn muốn là Wallace chén đứng đài. Flynn nhếch miệng cười nói. Tên kia, thật đúng là phong phú đâu. Đúng vậy a, tương đương phong phú. Lục Dã trịnh trọng gật đầu. Nắm lấy phát triển một chút tiến nguyên tắc. Lục Dã mời Flynn gia nhập mình fan hâm mộ bầy. Bầy thành viên cháy lên đi. Bạo tạc đi. Đã gia nhập group chat. Blaine đẩy kính dâm. Không sai. Có lão phu phong phạm. Xem ra là Sino địa khu hỏa hệ thiên vương. Lorelai Azi nói. Tokiwa Group. Hoan nghênh tương đương vung tiêu xài một chút tương đương. Sao? Sao? Flynn chính vui tươi hớn hở. Chuẩn bị cùng mọi người chào hỏi. Bỗng nhiên sắc mặt tái xanh. Nước, nước. Lục Dã đem bò, sữa bò đưa cho Flynn. Rất cay sao? Không phải rất cay, là biến thái cay. Thật sao? Lục Dã lộ ra một loạt răng trắng như tuyết. Lúc trước Arcanine chưa tiến hóa. Growlithe, Fireblast bí tịch. Vẫn là Flynn tự mình đưa đến phủ thượng. Cho đến ngày nay, Lục lão sư vẫn như cũ nhớ kỹ cái này một gốc dạ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, hoạch rơi, Lục lão sư, có thù tất báo. Flynn bờ môi run lên, hốc mắt đỏ bừng, nhưng như cũ không buông tha động lấy thìa. A ô, rõ ràng siêu cay, nhưng chính là siêu ngon. Một nháy mắt, Flynn thấy được luyện ngục, bay lượn gala liệt diễm điểu, màu đen lên cơn giận dữ. Càn quét toàn bộ vùng bỏ hoang. Ăn ngon. Lục Dã ôm đánh Yon. Ngáp. Sylveon. Thay nó vuốt thuận tuyết trắng lông tóc. Nhe răng cười một tiếng. Cực kỳ tốt. MV kết thúc sau sát thanh cơm. Liền dùng đạo này màu đen liệt diễm điểu cà di. Đến chiêu đãi chư vị. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.